Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 155, Bắc Minh nhất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến nam tử bỗng nhiên chạy đi, Tô Phàm cả người đều ngẩn người, bất quá sừng sốt chỉ là một lát, cũng bất chấp hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, trước tiên vọt tới. Này hết thảy đều là gia hỏa này khơi mào, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng chạy thoát như vậy. Một đường tránh đi đám người hỗn loạn, Tô Phàm theo đuổi không bỏ. Lúc này, trại tạm giam giám mục cơ bản đều nhào về phía nhà ăn, nơi nhà ăn là một mảnh hỗn chiến, dẫm chết, đâm chết, bị bắn chết, các loại máu tươi vẩy ra, giống như nhân gian luyện ngục, nhưng là con đường thông hướng bên ngoài trại tạm giam lại một đường lưu loát, không có bất luận cái gì trở ngại, hai người đã chạy ra trại tạm giam. Nhìn đến Tô Phàm đuổi theo, nam tử trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, bất quá vẫn là xoay người chui vào trong rừng, càng là nhanh hơn tốc độ. Đã đuổi tới, Tô Phàm nơi nào còn sẽ buông tay, đồng dạng không màng đau đớn nơi ngực, nhanh hơn bước chân, tốc độ cao nhất hướng tới đầu chọc nam đuổi theo. Rốt cục thời điểm cách đầu chọc nam còn có ước chừng 5 mét, Tô Phàm hai chân dùng sức đạp một cái, cả người tựa như báo săn mồi vọt tới trước. Tựa hồ là cảm thấy được sau lưng tiếng gió, đầu chọc nam thân mình một cái quay cuồng, chùy thủ trong tay lộ ra răng nanh, hướng tới Tô Phàm đang ập vào trước mặt hắn liền như vậy đâm tới. Tô Phàm đồng tử chợt co rụt lại, đã không kịp tránh né, hắn trực tiếp vươn đôi tay liền hướng chùy thủ chộp tới. Xùy, một tiếng, chùy thủ phá vỡ bàn tay Tô Phàm, máu đỏ tươi theo chùy thủ liền như vậy chảy xuôi xuống dưới, bất quá Tô Phàm lại là nhân cơ hội này một cước đá vào bụng nhỏ của đầu chọc nam, lực lượng khổng lồ đem hắn đạp đến toàn bộ bay ra ngoài, chùy thủ trong tay cũng là thuận theo rơi xuống. Bị Tô Phàm một phen tiếp ở trong tay, sau đó lại một lần nữa hướng phía trước vọt tới. Phanh, một tiếng, thân thể nam tử vừa mới rơi trên mặt đất, chùy thủ trong tay Tô Phàm đã nhanh như tia chớp đâm xuống. Xùy, một tiếng, chùy thủ sắc bén cắm vào đầu vai của nam tử. Nam tử trong miệng truyền đến một tiếng kêu rên, sau đó cái tay còn lại trở tay liền hướng đầu Tô Phàm đánh tới, lại bị Tô Phàm chảo một cái đã bắt được cổ tay. Sau đó buông ra chùy thủ, một quyền liền nện ở trên đầu nam tử, trực tiếp đem nam tử nện đến đầu váng mắt hoa. Liền ở thời điểm Tô Phàm muốn cho tên nam tử này hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, một mặt hàn mang từ trong bụi cỏ vụt ra, trực tiếp đâm về phía giữa lưng Tô Phàm. Cảm nhận được sau lưng truyền đến hàn ý, Tô Phàm hai chân đột nhiên hướng phía trước đạp một cái, toàn bộ thân mình giống như ngỗng trời từ phía trên đầu chọc nam bay qua, thuận lợi tránh đi một đao chí mạng sau lưng kia. Nhưng là một mặt hàn mang càng thêm chói mắt lại từ dưới mặt đất nháy mắt bắn ra, bắn về phía trái tim Tô Phàm. Hiện giờ Tô Phàm thân thể đang ở giữa không trung, đôi tay đều là trạng thái bay vọt, nơi nào có thể ngăn cản một đao như vậy. Nhìn mũi đao bén nhọn kia, Tô Phàm trong mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ đây mới là Nam Cung Cảnh Nguyệt cuối cùng sát chiêu? Hắn đi chỗ nào tìm đến sát thủ đáng sợ như vậy? Thế nhưng đem tự thân giấu ở trong đất, đây là Đông Dương Quốc nhẫn thuật a, không, chính mình tuyệt đối không thể liền như vậy ngồi chờ chết, chính mình tuyệt đối không thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi chính mình chết rồi, hôm nay trại tạm giam hết thảy đều sẽ đạp đổ trách nhiệm lên người chính mình, đến lúc đó không chỉ không có cách nào tẩy thoát oan tình, còn sẽ cho phụ thân của mình bôi đen, tuyệt đối không được. Tại đây sống chết trước mắt, Tô Phàm thân thể đang nhào tới trước, thế nhưng mạnh mẽ uốn éo, giữa không trung thân thể chính là tới cái xoay người, không mượn dùng ngoại lực như vậy hoàn thành cái xoay người, một màn như vậy nếu là bị những người khác nhìn đến, không biết sẽ sửng sốt thành bộ dáng gì. Mà một phen đao nhọn kia cũng là sát bộ ngực của hắn mà qua. Thời điểm chủ nhân đao nhọn muốn thuận thế chém về phía ngực Tô Phàm đã rơi xuống đất, một tay khẽ chống, thân mình một cái quay cuồng, hoàn toàn tránh đi một đao kia, nhanh chóng một cái xoay người, đã ổn định thân hình. Lúc này, một bóng người cũng từ dưới đất vụt ra, cùng tên sát thủ trước đó đánh lén sau lưng mình cùng nhau tiến tới, một trái một phải vây quanh chính mình. Đây là hai tên nam tử lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, đều mặc lấy kính trang màu đen, nắm trong tay đồng dạng kiểu dáng đao Đông Dương, hai người trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm lưu động, thậm chí liền nên có sát khí đều không có. Đây là hai cái tuyệt đối đáng sợ đối thủ, đối mặt hai đại cao thủ như vậy, Tô Phàm mày gắt gao nhíu chung một chỗ, nếu như là ở thời kỳ mạnh nhất, chẳng sợ đối đầu hai người, hắn cũng có phần thắng, ít nhất có thể chạy trốn, nhưng là vừa rồi kịch đấu đã xúc động vết thương cũ của hắn, ngực từng trận đau nhức, hơn nữa thể lực cũng là tiêu hao quá lớn, muốn đánh bại hai người này, gần như là người si nói mộng. Hơn nữa Tô Phàm thực sự không biết chung quanh nơi này còn có người khác hay không? Chẳng lẽ chính mình hôm nay thực sự phải chết ở chỗ này? Liền ở ngay lúc này, hai tên sát thủ đồng thời hướng tới Tô Phàm vọt tới, đao Đông Dương trong tay càng là tổ hợp thành một đạo ánh đao, liền sắp đem Tô Phàm hoàn toàn bao phủ. Leng keng, một tiếng giòn vang, liền ở thời điểm Tô Phàm nghĩ đến nên như thế nào ngăn cản, một đạo kình phong từ phía sau chính mình phóng tới, bắn vào trên hai thanh đao Đông Dương, đem đao Đông Dương kia trực tiếp đánh gãy, hai người thân thể cũng là chấn động. Đồng thời liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hơn nữa vẫn là hai phương hướng khác nhau. Trong đó nam tử hướng tới phía nam chạy đi còn không quên kết thúc tính mạng của nam tử đầu chọc. Nhìn đến bọn sát thủ bỗng nhiên thối lui, Tô Phàm cả người đều là sừng sốt, quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến phía sau của mình rỗng tuếch, liền cái bóng người đều không có, nhưng hắn biết vừa rồi tuyệt đối có người ra tay cứu chính mình. Rốt cuộc là ai ra tay cứu chính mình, hơn nữa chỉ là một chiêu liền đánh lui hai tên siêu cấp sát thủ thực lực không ở dưới chính mình. Thực lực như vậy, nếu là muốn giết chính mình sợ là liền lực phản kháng đều không có. Chẳng lẽ còn có cao thủ như vậy tồn tại? Liền ở thời điểm Tô Phàm nghi hoặc không hiểu, Bắc Minh Thương Phong đã nhanh chóng chạy ra vài trăm mét nhưng là một đạo dáng người khô gầy lão giả lại là ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn đến trước mắt cái lão nhân sắp sửa nhập mộ này, Bắc Minh Thương Phong, cái này làm Bắc Minh gia tộc ít ỏi cao thủ lại cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng người có thể bằng vào một hòn đá liền hóa giải phong vân đao pháp của chính mình cùng đệ đệ Bắc Minh Thương Vân tuyệt đối không phải hắn một người có thể đối kháng. Cho nên, Bắc Minh Thương Phong không chút do dự xoay người bỏ chạy, hắn không kỳ vọng có thể chạy ra lòng bàn tay của đối phương, chỉ cầu có thể cho huynh đệ của mình nhiều tranh thủ một chút thời gian, tốt nhất đem chuyện như vậy thông chi chủ nhân của mình. Nhưng là hắn thân mình vừa mới xoay người, thân thể lão nhân đã đi tới phía sau của hắn, tại đây thời khắc sống còn, Bắc Minh Thương Phong một cái xoay người, một thanh chùy thủ dài chừng một tấc liền như vậy đâm về phía ngực lão nhân. Nhưng là chùy thủ đâm tới một nửa liền như vậy ngừng lại, đơn giản là lão già đã vươn hai ngón tay, kẹp lấy thân đao chùy thủ. Hàn mang ánh đao rét lạnh, sắp sửa nhập mộ ông lão đã già đến mức sắp bước vào quan tài chôn xuống mộ. Sắp sửa nhập mộc, nhập quan, edit cá nhân nên đôi lúc biên tập lại chưa kỹ, nhưng đa số những chỗ khó hiểu đã edit lại kỹ. Editor, Suanmi 0562, cách chương.